Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã đứng vững, Phương Thiền vẫn không thể thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của thiên đạo. Cô không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào, hoàn toàn bị kiểm soát, không thể làm gì được. Cậu nghĩ xem, tôi phải làm sao đây? Phương Thiền than vãn với hệ thống của mình. Đừng nói nữa, để tôi xin cấp trên cho cô rời đi. Hệ thống trả lời, tuy nhiên, cấp trên không đồng ý. Thiên đạo trong thế giới này kiểm soát mọi thứ cực kỳ nghiêm ngặt, khác hẳn với những thiên đạo khác thường có phần lỏng lẻo. Trước đây, nhiều nhóm nhiệm vụ đã thử đến đây, nhưng tất cả đều bị thiên đạo đuổi đi. Phương Thiền là người duy nhất được giữ lại. Tổ chức không cho phép Phương Thiền rời đi, yêu cầu cô ở lại xây dựng thế lực riêng và chờ đợi cơ hội. Trong suốt 1.000 năm qua, Phương Thiền luôn bị giám sát nghiêm ngặt bởi thiên đạo. Cô hầu như không ra ngoài, và tổ chức phía trên cũng không giao cho cô bất kỳ nhiệm vụ nào. Cô đã gần như quên mất mình là một đại lão xuyên nhanh, cô suýt nữa trở thành một hòn đá, lặng lẽ trôi qua thời gian. Nhiệm vụ, Phương Thiền ngạc nhiên, hệ thống phía trên cuối cùng cũng nhớ đến cô. Cô đã tưởng rằng mình bị bỏ quên từ lâu. Đúng rồi, có nhiệm vụ rồi. Hệ thống hớn hở, vội vã nói. Phía trên thông báo có một tội phạm cấp A vừa đến vị diện này. Nhiệm vụ của cô là tìm cách hút hết khí vận của cô ta, sau đó GTCS cô ta. Tội phạm cấp A, Phương Thiền nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cô nhận được nhiệm vụ kiểu này. Trước đây, nhiệm vụ của cô chỉ là làm rối loạn vị diện và GTCS những kẻ mang khí vận. Lần này lại có một tội phạm cấp A, người bị truy nã này là ai? Phương Thiền hỏi, hệ thống cũng không rõ ràng. Đợi chút, tôi sẽ đi tra cứu. Sau một lúc, hệ thống quay lại. Tìm được rồi, tội phạm cấp A này tên là Lê Diệu. Cô ta chuyên đối đầu với những người xuyên nhanh như chúng ta. Nhiều người xuyên nhanh đã mất mạng dưới tay cô ta. Hệ thống tiếp tục, cô còn nhớ Lâm Hạ không? Đại lão xuyên nhanh nổi tiếng. Cô ấy cũng chết dưới tay Lê Diệu. Không chỉ chết, mà còn bị Lê Diệu mê hoặc. Trước khi chết, Lâm Hạ tự bảo, giết cả hệ thống đồng hành nhiều năm với mình. Giọng của hệ thống có chút run rẩy. Nó vội vàng cảnh báo Phương Thiền, ký chủ, cô phải cẩn thận, đừng để bị mê hoặc. Phải giết Lê Diệu ngay lập tức. Phương Thiền không có vẻ gì là lo lắng, thậm chí cô còn cảm thấy hơi lười biếng. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên và hỏi một cách chậm rãi. Lê Diệu hiện đang ở đâu? Phải giết cô ta thế nào? Hệ thống lập tức chiếu hình ảnh của Lê Diệu. Đây là cô ta, hiện tại, cô ta đang ở nhân giới, chưa vào giới tu tiên. Phương Thiền nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào hình ảnh của Lê Diệu một hồi, rồi bất ngờ nhíu mày. Tại sao nhìn cô ta lại không có cảm giác gì kỳ lạ? Hệ thống ngập ngừng trả lời, cô ta đã lừa được thiên đạo bản địa, đi qua con đường chính thống. Đừng nhìn cô ta bây giờ chỉ như một người bình thường, nhưng giết cô ta không hề dễ dàng. Ngoài ra, cô ta còn có thiên đạo bảo trợ, cô không thể tự mình ra tay, phải để người bản địa giết cô ta. Hơn nữa, cô ta đã giết không ít người xuyên nhanh, khí vận trên người rất dày. Nhiệm vụ của cô là cướp lại khí vận từ cô ta. Phương Thiền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cô ta giơ tay lên, vẽ một ký hiệu trong không trung và bắt đầu gửi truyền âm tới các đại gia tộc trong giới tu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau, các gia tộc lớn trong giới tu tiên đều nhận được tin nhắn từ thiên cơ các chủ. Người mang phúc vận đã xuất hiện. Có thể đổi lấy phúc vận. Ngay lập tức, tộc trưởng họ Trương trong một trong 7 đại gia tộc tu tiên triệu tập những đệ tử ưu tú nhất trong gia tộc để chuẩn bị hành động. Trưởng tộc Gia Gia, Trương Ngũ Cửu, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, mới chỉ 18, với khuôn mặt tròn trĩnh nhìn như một đứa trẻ. Hắn ngồi bên cạnh trưởng tộc nhà họ Trương, đôi mắt to tròn chớp lên tò mò. Gia Gia, người gọi chúng cháu đến có chuyện gì vậy? Bề ngoài, Trương Ngũ Cửu có vẻ ngây thơ, nhưng thực chất hắn là người có tâm tư sâu sắc. Lần này, những người được triệu tập đều là những nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ nhà họ Trương. Cộng với hắn, chỉ có 4 người, đều là tinh anh trong số những tinh anh. Trưởng tộc đột ngột triệu tập họ, khiến Trương Ngũ Cửu không khỏi suy nghĩ. Có phải người muốn chọn thiếu tộc trưởng? Hắn là người nhỏ tuổi nhất, tu vi thấp nhất, chưa từng ra ngoài rèn luyện. Hoàn toàn không thể so sánh với 3 người anh chị trong gia tộc. Nếu ngay lúc này chọn thiếu tộc trưởng, chắc chắn sẽ bất lợi cho hắn. Tuy vậy, Trương Ngũ Cửu biết mình có thiên phú vượt trội, chỉ cần thêm thời gian, chắc chắn sẽ vượt qua họ. Trương Ngũ Cửu vẫn đang cân nhắc cách để thay đổi ý định của trưởng tộc. Nhưng chưa kịp mở lời, trưởng tộc đã lên tiếng, lần này gọi các con đến là vì có một chuyện rất quan trọng. Sau đó, trưởng tộc kể lại cho bốn người nghe về việc các chủ thiên cơ các đã truyền tin. Cả bốn người nhìn nhau, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đổi lấy phúc vận, đây chính là cơ hội trời ban. Họ đều là con cháu trực hệ của nhà họ Trương, một trong bảy đại gia tộc tu tiên. Xuất thân cao quý, tư chất vượt trội, phúc khí vốn đã rất lớn. Nếu có thể tăng phúc vận thêm một bậc, lại thêm thiên tài địa bảo, chắc chắn sẽ trở thành những người vô địch trong thiên hạ. Ánh mắt của cả bốn người đều bừng sáng, nhiệt huyết dâng trào. Ba người lớn tuổi hơn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng Trương Ngũ Cửu thì không thể giấu nổi sự háo hức. Hắn vội vàng hỏi, tộc trưởng Gia Gia, người có phúc vận là ai? Làm thế nào để có thể đổi được phúc vận? Trưởng tộc nhà họ Trương giải thích, người có phúc vận là người được thiên đạo yêu thương. Muốn nhận phúc vận từ cô ấy, nhất định phải có sự đồng ý, tuyệt đối không được cường đoạt. Cả bốn người đều gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, trưởng tộc đưa cho họ một miếng ngọc giản, bảo họ tự xem. Trong này là hình ảnh của người có phúc vận. Cô ấy hiện đang ở phàm nhân giới, vị trí cụ thể chưa rõ, các con phải tự đi tìm. Trương Ngũ Cửu vội vàng áp ngọc giản lên trán. Lập tức, hình ảnh của một cô gái mặc áo vải thô xuất hiện trong đầu hắn. Cô gái này trông như một người bình thường, không hề có linh khí nào bao quanh, đang cúi xuống nhổ cỏ. Trương Ngũ Cửu ngập ngừng, cảm thấy khó hiểu. Người bình thường sao? Người được thiên đạo yêu thương lại chỉ là một người bình thường. Cô gái này đã ngoài 20 tuổi, tuổi tác đã quá muộn để nhập đạo. Trong khi đó, hắn mới 18 tuổi đã đạt đến trúc cơ. Còn người có phúc vận này, ngay cả việc dẫn khí nhập thể cũng chưa làm được. Trương Ngũ Cửu không giấu nổi sự khinh thường. Hắn luôn tự hào về xuất thân, dung mạo, tư chất và phúc khí của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều thuộc hàng hiếm có, nên hắn cảm thấy người này không xứng đáng với sự yêu thương của thiên đạo. Trưởng tộc nhà họ Trương nhận ra tâm tư của Trương Ngũ Cửu, bèn gọi hắn. Ngũ Cửu, cháu đây. Trương Ngũ Cửu lập tức cúi người, đáp. Trưởng tộc nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm, hỏi. Cháu có phải không xem trọng cô ấy không? Trương Ngũ Cửu ngập ngừng một lúc, cuối cùng nói thật. Thưa tộc trưởng Gia Gia, cháu tự thấy mình không thua kém ai, cháu cũng là người được thiên đạo yêu thương. Rất tốt, trưởng tộc vỗ tay, rất hài lòng với tinh thần của Trương Ngũ Cửu. Nếu cháu không xem trọng thì thôi. Trương Ngũ Cửu ngạc nhiên, không ngờ trưởng tộc lại phản ứng như vậy. Hắn nghĩ rằng mình sẽ bị mắng vì lời nói vừa rồi, nhưng lại không ngờ trưởng tộc lại không để tâm. Ba người còn lại cũng nhìn trưởng tộc với ánh mắt khó hiểu. Thông tin này đến từ các chủ thiên cơ các, vậy sao trưởng tộc lại không quan tâm nhiều? Họ tự hỏi, nếu trưởng tộc không quan tâm, sao lại gọi bọn họ đến? Cả nhóm không thể đoán ra được ý đồ thực sự của trưởng tộc. Cách Trương,